Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1640, chương 1640, thật có huyền tinh khí. Dương Vũ cũng không đồng tình Lạc Hương Hương, còn không có bay lên đầu cành đương Phượng Hoàng đâu, liền bắt đầu làm Phượng Hoàng cũng sẽ không đi làm sự tình. Quá mức bợ đỡ, lại lấn thiện sợ ác. Nếu như không phải hắn có chút năng lực, hắn đã tại luyện đan khảo nghiệm bên trong bị loại. Hỏa thần tử chính là ví dụ tốt nhất. Dù là nàng là Lạc gia người, hắn đều không có ý định nể tình. Hết thảy từ Dược Thần Điện đi xử lý cho xong. Lạc Hương Hương thất hồn lạc phách rời đi Dương Vũ địa phương. Trong lòng tuy là hận thấu Dương Vũ, nhưng lại không biện pháp đối với hắn thế nào. Một cái bị các nàng lão phủ chủ nhìn trúng người, nàng nào dám đi đối phó. Bất quá, cái này hận ý chủng tử lại là chủng tại nàng trong lòng. Nếu có cơ hội lọt vào hạ thạch, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha. Rất nhanh, Lạc gia đưa tới 3 tấm lệnh bài. 2 khối là tiến vào đan lô bí cảnh ngọc bài. Dựa vào nó có thể tiến vào đan lô bí cảnh. Mà lại mỗi một khối ngọc bài cho phép mang lên 2 vị hộ pháp thủ hộ. Dù sao tiến vào đan lô bí cảnh sau sẽ còn tràn ngập nguy hiểm. Các lớn luyện dược sư cũng sẽ có tranh chấp. Không có hộ pháp, luyện dược sư muốn thu hoạch được cơ duyên tốt cũng không dễ dàng. 2 cái này hộ pháp danh ngạch liền đáng quý. Một khối khác lệnh bài thì là Lạc phủ khách khanh lệnh. Là cho Dương Vũ. Có cái này một khối khách khanh lệnh, Dương Vũ tại Lạc phủ thành nội cũng có thể thông suốt. Tại thời điểm nguy hiểm, còn có thể điều động Lạc phủ lực lượng trợ giúp chính mình. Lạc phủ khách khanh khiến chỉ đối những cái kia thực lực đặc biệt cường đại tán tu. Hoặc là những nghề nghiệp khác vô cùng xuất sắc nhân tài có dạng này tư cách. Dương Vũ cho dù là hoàng cấp thánh dược sư, tựa hồ còn chưa có tư cách thu hoạch được bọn hắn khách khanh lệnh. Nhưng hắn bày ra trung cực võ thánh, thực lực lại là có dạng này tư cách, Lạc phủ người cũng không có cái gì lý do để phản đối. Nam Hề thân là thần cấp luyện dược sư đều không thể thu hoạch được Lạc phủ khách khanh lệnh, liền có thể nói rõ hết thảy. Nam Hề vẫn có chút ghen ghét nói, thật không có đạo lý a. Dòm lấy người ta thần liên lực lượng, không chỉ có không có bị đánh chết, còn trở thành khách khanh. Thế đạo này thay đổi. Dương Vũ cười đối Nam Hề nói, sư tỷ đối ta tốt, ta sẽ nhớ ở trong lòng. Ta có một miếng thịt ăn, liền sẽ cho ngươi phân một nửa. Cứ việc Nam Hề không đối hắn làm qua quá nhiều chuyện, hắn vẫn như cũ đối nàng tràn ngập cảm kích. Đây là một cái thực tình đem hắn xem như sư đệ đối đãi nữ nhân. Nam Hề giơ ngón tay cái lên nói, bên trong, đây chính là ngươi nói, nếu là làm không được, ta chụp ngươi xuất sư cửa. Dương Vũ gật đầu cười, xem như chính thức đem Nam Hề liệt vào sư tỷ của mình đi đối đãi. Lấy Nam Hề thân phận không biết có bao nhiêu người muốn cầu lấy nàng đương sư tỷ đâu. Dương Vũ còn muốn cân nhắc một chút, có phải hay không quá kiêu ngạo rồi? Kỳ thật, cái này cùng có cao hay không ngạo không có quá lớn quan hệ. Chủ yếu vẫn là ở chỗ Dương Vũ đề phòng chi tâm vẫn tương đối nặng. Đi ra ngoài bên ngoài, dung không được hắn không cẩn thận, giang hồ hiểm ác a. Nam Hề cùng Dương Vũ đạt đến mục đích về sau, liền yên lặng chờ lấy cùng Lạc phủ người cùng một chỗ tiến về đan lô bí cảnh. Lạc phủ chủ yếu người lấy tu luyện thủy huyền khí làm chủ. Cũng có một chút tu luyện cái khác huyền khí võ giả. Giống Lạc Hương Hương loại này không phải liền là tu luyện hỏa huyền khí. Trở thành luyện dược sư sao? Lần này, Lạc gia hết thảy có 8 người tiến về đan lô bí cảnh. Lúc đầu bọn hắn hết thảy có 10 cái danh ngạch, kết quả bị Nam Hề cùng Dương Vũ điểm 2 cái. Có ít người thế nhưng là đối với 2 bọn hắn tràn đầy oán khí. Bọn hắn cũng chỉ giận mà không dám nói gì. Đây là lão phủ chủ ý tứ. ai dám nói một chữ không? Cái này 8 cái danh ngạch phân biệt liền có 5 tên thần dược sư, 3 tên thánh dược sư, đều là Lạc gia trọng yếu nhân mã. Ngoại trừ 8 người này bên ngoài, liền có 16 vị cường giả cho bọn hắn hộ giá hộ tống. Trong đó Lạc Tế, Lạc Trì, Lạc Mộc Hân, Lạc Pháp Hải bọn người sẽ cùng một chỗ tiến về. Lạc Hương Hương bởi vì đắc tội Dương Vũ sự tình, bị tước đoạt thánh dược sư danh ngạch. Thế nhưng là nàng lại có thể theo Lạc Trang Lôi lấy hộ pháp danh nghĩa đi vào. Đây cũng là Lạc Trang Lôi cho nàng cầu tới cơ hội. Dù sao hai người bọn hắn là một cái phe phái nhân mã, mà Lạc Hương Hương còn có nàng trọng yếu giá trị. Những này nhân mã đem cùng Lạc Châu cái khác luyện dược sư cùng một chỗ tranh đoạt đan lô cơ duyên. Dược Thần Điện thân là lớn nhất luyện dược sư tổ chức. Bọn hắn tại Lạc Châu ngược lại không có đủ có được danh ngạch cơ hội. Đan lô bí cảnh cũng coi là bồi dưỡng Lạc Châu luyện dược sư một chỗ cảnh kỳ lạ. Nếu là lại cho Dược Thần Điện danh ngạch, bọn hắn bản thổ muốn xuất hiện xuất sắc luyện dược sư thì càng khó khăn. Đường Dương Vũ cùng Nam Hề cũng các mang tới 2 tôn hộ pháp. Cái trước mang tới Xích Kim cùng Bộ Lăng, mà cái sau mang tới 2 tôn Dược Thần Điện cường giả. Một tôn là thần cấp luyện dược sư Lưu Hạ Cương, một tôn là đỉnh cấp thần cấp cường giả Thái Thái Bạch. Một nhóm chung 30 người tiến về đan lô bí cảnh. Bọn hắn nhân số tuy ít, thế nhưng là thực lực mạnh mẽ, nhất là lại là tại Lạc Châu địa bàn bên trên. Không có người nào dám có ý đồ với bọn họ. Trên đường, Lạc Tế, Lạc Trì hai người ánh mắt thỉnh thoảng từ trên thân Dương Vũ đảo qua. Ánh mắt vẫn lộ ra nồng đậm vẻ không cam lòng. Hai người bọn hắn đều là võ thần cấp bậc cường giả. Chỉ so với Lạc Mộc Hân, Lạc Pháp Hải bọn hắn lớn hơn một vòng. Chiến lực sao mà phi phàm, thế mà bắt không được một tôn luyện dược sư. Nội tâm 10 phần không công bằng. Nếu là có cơ hội, bọn hắn còn muốn sẽ cùng Dương Vũ tranh tài một trận. Dương Vũ xếp bằng ở trên chiến xa nhắm mắt dưỡng thần, cũng không để ý tới bọn hắn, yên lặng lĩnh hội thần liên lực lượng. Tuy nói hắn có thể thôi động thần liên lực lượng, thế nhưng chỉ là có thể phát huy bề ngoài của hắn. Theo mỗi một lần lĩnh hội, đều sẽ đối với hắn võ đạo sinh ra lớn lao ích lợi. Đối với hắn cũng đột phá ngọc nguyệt cảnh giới, thậm chí tương lai đột phá chân thần cảnh giới đều có chỗ tốt. Thần liên lực lượng bên trong ẩn chứa chân thần võ đạo ý chí. Võ đạo tâm đắc, cần dùng tâm chậm rãi trải nghiệm. Mặt khác, hắn cũng vô cùng chờ đợi lần này có thể gặp được huyền tinh khí. Nếu là như vậy, thực lực của hắn còn có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên một phen. Coi như tăng lên không nổi, tốc độ tu luyện sẽ trở nên càng nhanh. Đều là trăm lợi mà không có một hại. Đan lô bí cảnh chi địa ở vào một mảnh đan lô bình nguyên bên trong. Nguyên bản đây cũng chỉ là một chỗ không biết tên hoang dã bình nguyên. Đột nhiên có một thiên đan lô chi hỏa từ trên trời giáng xuống, nện thành một chỗ bí cảnh, liền mệnh danh là đan lô bình nguyên. Bởi vì đan lô bí cảnh tồn tại, phiến bình nguyên này cũng nhiều một chút sinh cơ. Lần lượt có luyện dược sư đi vào kề bên này xây nhà mà ở, hấp thu nơi này nồng đậm thiên địa chi hỏa, cảm ngộ luyện đan chi đạo. Cũng có một chút tu luyện hỏa huyền khí võ giả trường cư ở phụ cận đây, từ từ tạo thành một bọn người tộc chỗ cư trú. Chỉ bất quá địa phương này bên trong cũng có những dị tộc khác sinh tồn. Bọn hắn mới là thổ địa của nơi này. Nhân tộc không dám đại quy mô khuếch trương, lại không dám ở đây xây thành trì, nếu không sẽ gây nên bọn hắn căm thù. Lạc phủ một nhóm thông qua được không gian chi môn, lại trằn trọc mấy ngày sau mới đi đến đan lô bình nguyên. Đây là nhìn một cái vô tận hoang dã chi địa, cỏ dại mọc tương đương tràn đầy, cũng có rất nhiều linh dược ẩn chứa ở trong đó. Chỉ cần cẩn thận tìm đều có thể phát hiện. thậm chí ngẫu nhiên còn có thể tìm tới thánh dược. Có không ít tán tu thường xuyên kết thành đội ngũ đến chỗ như vậy tìm kiếm thảo dược, hoặc là đánh giết thú loại, coi đây là sinh, đến nơi này về sau. Lần lượt nhìn thấy không ít luyện dược sư mang theo hộ pháp toàn lực chạy về đan lô bí cảnh. Đường Lạc Phủ một nhóm xuất hiện về sau, liền đưa tới không ít ánh mắt, phần lớn thế lực đều nhượng bộ ra. Lạc Phủ xuất động cổ lão chiến xa, có nhiều tôn cường đại thủy giao kéo xe mà đi. Cái kia đáng sợ khí thế sao mà kinh người, ai dám địch nó anh đâu. Dương Vũ cùng bọn hắn một đạo, đều cảm thấy cái này phô trương không là bình thường lớn. Những này thần cấp thủy giao đều đủ để một mình gánh vác một phương. Chiến lực khá cường đại, thế mà bị bọn hắn chăn nuôi làm thú cưỡi, rất dễ dàng gây nên giao tộc tức giận. Lạc Phủ còn không sợ, Lạc Phủ nhân mã đi đầu mà qua, thế lực khác mới dám ở phía sau lặng yên đuổi theo. Bọn hắn cũng không sợ Lạc Phủ người dẫn đầu đi vào, mà chiếm truyền thừa. Bí cảnh mở ra thời gian có quy định, không phải ai nghĩ tiên tiến liền có thể đi vào trước, mà lại đan lô bí cảnh tồn tại hơn mấy vạn năm, đã mở ra nhiều lần, mỗi lần đi vào đều sẽ có người có thu hoạch, hết thảy đều nhìn cơ duyên. Rất nhanh, Lạc Phủ một nhóm giáng lâm đến đan lô bí cảnh phụ cận. Đám người nhao nhao bước ra chiến xa. Dương Vũ tò mò nhìn phía trước hố sâu, cảm nhận được có từng đoàn nóng bỏng khí lãng cuồn cuộn mà đến. Hỏa huyền khí vô cùng nồng đậm, mà kề bên này đã tạo thành địa hỏa mạch. Chỉ cần đào sâu, liền sẽ có địa hỏa xuất hiện, là luyện đan, luyện khí nơi tốt. Cùng lúc đó Thái Thượng Cửu Huyền Quyết cảm ứng rốt cục lại một lần nữa lên cảm ứng. Thật có huyền tinh khí. Dương Vũ giật mình một cái thầm nghĩ. Tại siêu phàm giới thời điểm, hắn lợi dụng siêu phàm giới ý chí đi tìm huyền tinh khí. Kết quả chỉ tìm tới có thể hình thành huyền tinh khí hình thức ban đầu chi địa. Còn không có mới huyền tinh khí sinh ra, làm hắn vô cùng thất vọng. Bây giờ đi vào thần giới, cuối cùng là gặp lại một loại huyền tinh khí. Hắn cần 9 loại khác biệt huyền tinh khí, phương có thể bù đắp Thái Thượng Cửu Huyền Quyết, thành tựu mạnh nhất tiên quyết. Bây giờ, hắn đã hội tụ 6 loại huyền tinh khí, chỉ kém 3 loại huyền tinh khí liền phải lấy viên mãn. Cái này thứ 7 chủng huyền tinh khí, hắn vô cùng chờ mong. Chỉ bất quá, hắn thấy thế nào cái này hố sâu cũng không quá giống như là một chỗ bí cảnh chi địa. Nơi này là đan lô bí cảnh bên ngoài chi địa, chờ nó mở ra vùng sau, sẽ có động thiên khác. Nam Hề tại Dương Vũ một bên giới thiệu nói. Dương Vũ gật đầu nói, vậy liền chúc sư tỷ có chỗ thu hoạch, nghe người khẩu khí còn giống như thật chướng mắt nơi này. Thu hoạch, có phải hay không là ngươi truyền thừa đã đạt đến tiên cấp, cho nên mới như thế không quan trọng. Nam Hề hiện ra mắt to hỏi. Dương Vũ cười thành thật nói, đúng vậy a, ngươi lừa gạt quỷ đi thôi. Nam Hề đối với hắn trợn trắng mắt nói, ở phụ cận đây đã sớm có khác luyện dược sư đến, hơn nữa còn là một chút danh túc. Bọn hắn nhìn thấy Lạc gia người tới, cũng vây quanh quét dọn hô. Những này luyện dược sư cũng coi là nhận biết, chỉ là lẫn nhau quan hệ trong đó có được hay không lại là một cái khác nói. Dám đến hướng Lạc Phủ chào hỏi luyện dược sư đều là thần cấp luyện dược sư. Phổ thông luyện dược sư cũng không có dạng này tư cách. Lúc này, Vô Cực Tông, Cửu Thần Tông, U Đan Cung người cũng lần lượt đến. Ngoài ra, Dương Vũ còn phát hiện Thảo Nguyệt Đường cũng có người đến đây. Dương Vũ không biết Thảo Nguyệt Đường người, lại có thể từ bọn hắn ăn mặc bên trên phân biệt ra được là những này bán thảo dược, làm sao có thể không có cung phụng có mấy cái xuất sắc luyện dược sư đâu. Dương Vũ rất nhanh liền nghĩ thông suốt. Vũ Hầu lão đại, ngươi cũng tới a, thật sự là quá tốt. Hỏa Thần Tử Thanh âm vang ở không xa vang lên,